Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1200, Thánh Kinh Cựu Ước. Tại Nạp Bố lọt vào sâu sắc suy nghĩ thời điểm, Vân Tái ở một bên nói cho hắn biết, khỏi phải đem tất cả mọi người cho rằng đều là nhân vật anh hùng. Anh hùng vẫn như cũ là mênh mông ngàn vạn người mới có thể đi ra một người. Chỉ là chế độ sinh ra là thích ứng sức sản xuất biến đổi mà xuất hiện. Chế độ nô lệ cũng là như thế. Cho dù quá khứ thị tộc thành bang xã hội cực kỳ lý tưởng, nhưng ta như cũ phải nói cho ngươi, xã hội nô lệ là cao cấp hơn xã hội. Nạp Bố nhìn về phía Vân Tái. Về điểm này hắn là thừa nhận. Sử dụng nô lệ sau đó, quý tộc tiền hàng càng nhiều. Nói chung hết thảy đều tại hướng tốt phát triển. Chỉ là loại này phát triển có một ít hạn chế. Cho dù tiến bộ một chút, đó cũng là tiến bộ. Là từ dã man đến văn minh một cái chuyển biến. Cho dù cái văn minh này là ăn nhân văn minh, là máu me đầm đìa văn minh, nhưng văn minh đang phát triển. Có một ít sự tình là tất nhiên sẽ phát sinh mà lại không cách nào lách qua. Trời sẽ không đột nhiên hàng lâm cường đại võ lực cho ngươi. Đại nghệ loại này bắc nhân vật nói cho cùng tại toàn bộ thế giới anh hùng sử thi bên trong đều là hiếm thấy. Mà lại cho dù là loại này bắc nhân vật, cũng biết bị một cái gỗ đào cây gậy gõ chết. Tựa như là kim cương bất hoại A-xin cũng biết bị gót chân nhược điểm chỗ buông thõng một dạng. Vân Tái, nô lệ mang đến, cũng không chỉ là quý tộc tài sản gia tăng. Nô lệ giải phóng một bộ phận sức sản xuất, cho nên liền sẽ hiện ra một ít nhà tư tưởng. Những này ăn no rồi không có chuyện làm người sẽ tùy tiện suy nghĩ. Sau cùng làm ra một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lại đem xã hội chậm chạp đẩy về phía trước vào ném một cái ném. Đây là lao động trí óc cùng lao động chân tay sinh ra phân công kết quả. Đây chính là chế độ nô lệ xã hội sinh ra tinh thần văn minh kết quả. Nhưng ta muốn nói là, chỉ cần ngươi nhân khẩu đủ nhiều, sức sản xuất đủ mạnh, như thế so chế độ nô lệ xã hội cao cấp hơn xã hội, cũng là vẫn như cũ có được điều kiện này. Cho nên, làm phiền phân công cùng với văn minh cất bước, chế độ nô lệ xã hội bất quá là văn minh thời đại cấp thấp nhất muốn cầu mà thôi. Cũng là dễ dàng nhất bước vào. Chỉ cần ngươi tập kết 1.000 người, tiếp đó đánh sụp đổ một cái 100 người bộ lạc, đem bọn hắn toàn bộ biến thành nô lệ, kia liền lăng không giải phóng 100 người sức sản xuất. Nên như thế tình huống thực tế là so. Cái này phải phức tạp. Không thể lấy giản đơn thêm phép trừ đến theo lệ. Vào lúc này ta đề nghị ngươi thiết lập một cái một nguyên phương trình bậc 2. Sau đó lại làm một bộ hoàn chỉnh số học bài thi. Chấm ngoặc kép. Cho nên nói, đi vào chế độ nô lệ xã hội, chỉ là xã hội văn minh cùng với sức sản xuất tiến bộ thấp nhất một cái cấp độ. Tại chúng ta đất đai bên trên có cái từ ngữ gọi là gọt chân cho vừa dày. Mỗi cái địa phương chế độ xã hội phát triển là bởi vì nơi chế thích hợp mà sinh ra biến hóa. Không thể xem như chung nhau ví dụ. Cuối cùng ta có thể một bước chạy 10 thước. Liền không cần thiết lại một bước chạy 1 mét. Nạp Bố tiếp nhận Vân Tái đề nghị. Hắn hiểu được chỗ này Đông Phương trí tuệ chi vương tư tưởng. Chỗ đưa ra hết thảy đề nghị. Nhất định là có đạo lý riêng sở tại. Chỉ là làm hắn nhìn thấy những cái kia bài thi số học đề mục thời điểm, liền đã lâm vào trầm mê trong đó. Cuối cùng hắn là trưởng quản thư tịch cùng tri thức thần linh. Những này bài thi chính là tri thức thể hiện. Mà Vân Tái cũng là lần thứ hai nhìn thấy lần đầu làm cao cấp đề toán mà không mơ hồ người. Nạp Bố cung kính nói, ta sẽ đem những này đề toán toàn bộ mang về cố quốc. Muốn đến những đề mục này cũng có thể trở thành cứu vớt quốc gia cùng thần, cùng với hết thảy dân chúng trí tuệ chi thuật. Mà đối với quốc gia hiện trạng, Nạp Bố tiến hành cẩn thận châm trước cùng lựa chọn. Cực kỳ hiển nhiên, dựa theo chỗ này Đông Phương trí tuệ chi vương thuyết pháp, Nạp Bố đã rõ ràng, Tô Mỹ Nhĩ địa khu sức sản xuất còn xa xa không đạt được tấn thăng kế tiếp thời đại tiêu chuẩn. Nhất là bây giờ vẫn còn đen tối thời đại bên trong. Khắp nơi đều là mất mùa cùng chiến loạn. Nhân dân trôi dạt khắp nơi. Thần linh thần miếu cũng bị phá hư hủy diệt. Điều này làm cho hắn có một ít thất vọng. Nhưng rất nhiều sự tình không thể một lần là xong. Đây cũng là hợp tình lý. Kỳ vọng một nháy mắt tìm đến hôm nào đổi phương pháp là không thực tế. Cho dù dùng tuyệt đối võ lực khống chế cục diện, sau cùng cũng biết bởi vì chế độ quá sai lầm mà bị những người khác lật đổ hủy diệt. Huống chi cái kia mảnh đất đai bên trên cũng không có một cái nào có được tuyệt đối võ lực người. Vì vậy hắn bắt đầu ở tấm ván gỗ này trước mặt nghiên cứu. Mà còn nghe Vân Tái một cái khác trọng yếu đề nghị. Nếu là loạn thế, khi dùng trọng điền, bệnh trầm kha dùng mãnh dược, loạn thế dùng trọng điền, chính rộng tắc dân trầm, trầm thì sửa chữa chi lấy mãnh, mãnh tắc dân tàn, tàn tắc làm chi lấy rộng, rộng lấy tế mãnh, mãnh lấy tế rộng, chính là lấy hòa, cái gọi là trị loạn thế. Dùng trọng điền, chủ yếu ý đồ cũng không phải là dùng trọng điền uy hiếp phạm tội. Cuối cùng đều loạn thế, mạng người còn rẻ hơn cỏ rác. Ăn bữa hôm lo bữa mai, não đại rơi mất bát lớn bị mè, điển lại lần nữa cũng đơn giản chính là chết một lần mà thôi. Vốn là công việc cũng không có gì tư vị, chết lại có thể thế nào? Dân không sợ chết, không biết làm sao lấy cái chết sợ chi? Dùng trọng điển chân chính ý nghĩa ở chỗ rớt xuống ti pháp chi phí. Đơn giản hóa pháp luật, trên diện rộng kéo thấp tử hình tuyến, đã dễ dàng cho tuyên truyền. Cũng dễ dàng cho thao tác. Cái kia, là, đây là, người có thể lựa chọn một cái bang quốc chi chủ, phụ tá hắn, để cho hắn cùng trị hạ dân chúng. Ước pháp tam chương, cái này ba cái là, kẻ giết người muốn xử tử, đả thương người người phải đền tội, trộm cướp người cũng phải kết tội. Trừ cái đó ra, còn lại tất cả địa phương nơi chỉ định, cùng với trước đây để lại nhiều luật hà khắc pháp. Quân có thể toàn bộ hủy bỏ. Dạng này lưu dân quy thuận. Nhân khẩu tăng trưởng. Thực lực tự nhiên là lên. Theo sau chế độ mô thức. Chờ ngươi khôi phục cố thổ. Lại làm châm trước. Xem tình hình trong nước mà định. Vân Tái trong đầu đột nhiên hiện ra cái quái dị ý tưởng. Liền đối Nạp Bố nói. Cái này ước pháp tam chương. Liền gọi thánh kinh cựu ước. Chấm ngoặc kép. Rất nhiều chế độ mô hình. Cùng với chế độ chỗ sẽ sinh ra vấn đề. Tại đầu óc hắn trong đó không ngừng bị thôi diễn. Chư hạ hội minh đều đã kết thúc. Các thủ lĩnh đều sắp phản hồi chỗ mình ở. Lần này hội minh thật sự là cải biến quá nhiều đồ vật. Có lẽ duy nhất để bọn hắn có chút an ủi. Chính là Vân Tái cũng không có canh dê thả binh quyền. Ít nhất bang quốc vẫn tồn tại có được bản thân vũ trang cơ sở. Nên như thế bọn hắn cũng rõ ràng, nắm giữ không được cấp cao luyện thép kỹ thuật, cho dù may mắn từ đồ đồng thời đại bước vào đồ sắt thời đại. Có thể cơ sở nấu thiết pháp tại thép trước mặt vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Đối với sắt thép chi khí, Trung Nguyên cùng Hồng Châu đều là thận trọng bán ra, nghĩ muốn tại loại này vật tư chiến lược quản khống tình huống phía dưới. Tìm tới buôn lậu đột phá khẩu. Cái này thời gian ít nhất tại 10 năm trở lên. Nhưng đối với rất nhiều thủ lĩnh tới nói, 10 năm tại quá khứ có lẽ không tính đặc biệt thời gian dài. Có thể tại hôm nay, 10 năm sau đó thế giới cùng chế độ lại biến thành bộ dáng gì. Thậm chí chính bọn hắn quyền lợi còn ở đó hay không trong tay mình. Chính bọn hắn chức vụ này cùng thủ lĩnh thân phận còn có tồn tại hay không. Đây đều là nghi vấn. Trong vòng 10 năm không có tạo phản vốn liếng, 10 năm sau không có tạo phản điều kiện, tựa như là người hai cái đùi chạy lại nhanh, cũng không sánh bằng một cái bầu trời bên trong yếu nhất phi điểu. Người cố nhiên là sáng tạo thời đại ngọn nguồn nhân tố, nhưng càng nhiều thời điểm đều giống như con ruồi không đầu một dạng loạn chuyển. Thiếu khuyết dẫn dắt cùng hướng dẫn người, cũng không có khả năng tại lịch sử dòng lũ bên trong đoán được hết thảy tương lai. Thế nhưng, hiện tại mà nói, tương lai đã đoán được, như thế sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa đâu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.